Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chinh phục Vương Hậu, Vân Trung Hạc ma pháp. Đúng, ta là Vân Trung Hạc. Trong hắc ám, Đu Gia Vương Hậu vẫn như cũ đưa lưng về phía Vân Trung Hạc, ngẩng thon dài kiêu ngạo cái cổ, nhìn phía gian phòng này mái vòm. Người biết mái vòm này khảm nạm bao nhiêu khỏa bảo thạch sao? Đu Sa Vương Hậu hỏi. Vân Trung Hạc nói, không biết. Đu Sa Vương Hậu nói, 19,395 khỏa. Đây là nhân tạo tinh không a? Nhưng so sánh Rolls-Royce tinh không đỉnh muốn nghiêu bức gấp 1 vạn lần còn chưa hết. Người cũng đã biết, đến bên cạnh ta là làm cái gì sao? Đu Sa Vương Hậu nói. Vân Trung Hạc nói, biết, làm trai lơ. Đu Sa Vương Hậu nói, ta xem qua ngươi kỹ càng báo cáo, ngươi đã từng là phương đông cố thổ, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài nội ứng, bằng vào sức một mình lật đổ toàn bộ đại chu đế quốc. Cao nhất thời điểm đã từng làm được đại chu đế quốc công tước, trở thành hoàng đế đệ nhất sủng thần, đằng sau thân phận của ngươi bị vạch trần. Trở thành đại hạ đế quốc Viêm Thân Vương, mà lại tự xưng trên thân có được đại viêm hoàng triều thuần chính nhất hoàng tộc huyết thống. Vân Trung Hạc nói, vâng, Đu Sa Vương Hậu nói, cao quý như vậy thân phận, cũng tự cam đọa lạc tới làm trai lơ sao? Vân Trung Hạc nói, xem ra ngài đối ta tài liệu giải đến không đủ tất cả mặt. Chỉ thấy ta huy hoàng một mặt, nhưng không có nhìn thấy không chịu nổi một mặt. Ồ, Vân Trung Hạc nói, ta từ nhỏ tại trong ổ ăn mày lớn lên, lừa tiền lừa sắc, cỡ nào thấp hèn sự tình ta đều làm qua. Ta chí ít làm qua mười mấy cái có quyền mỹ nữ trai lơ. Một chuyến này ta quen. Đu Sa Vương Hậu kinh ngạc, nói, vậy thật đúng là người trí tiện người vô địch. Vân Trung Hạc nói, đúng. Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi cũng đã biết, mấy ngày trước đó vì sao bỗng nhiên đình chỉ tiếp kiến. Vân Trung Hạc nói, đại khái có một cái đẹp trai tuyệt nhân cũng chính là nam tử trẻ tuổi, lập tức liền chinh phục con mắt của ngài. Đúng, ta liếc thấy chung hắn, cho nên phía sau mỹ nam tử đều không cần nhìn. Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi cũng đã biết hắn kêu cái gì sao? Vân Trung Hạc nói, không biết. Đu Sa Vương Hậu nói, Cơ Xưởng. Nghe được cái tên này, Vân Trung Hạc thật kinh ngạc. Vậy mà họ Cơ, tại Đại Viêm Đế Quốc chỉ có một loại người họ Cơ, đó chính là hoàng tộc. Tại đế quốc cường đại này, cũng chỉ có người một dòng họ mới có thể trở thành chấp chính vương, đó chính là Cơ, nghịch thiên đại soái ca kia, lại là hoàng tộc thành viên. Nói cách khác, đối phương tướng mạo không thua gì hắn, mà lại xuất thân cũng cực độ cao quý. Thế nhưng là người như vậy, vì sao muốn tới làm Đu Sa Vương Hậu trai lơ đâu? Đu Sa Vương Hậu nói, ta đã chọn chúng hắn, không cần bất kỳ kẻ nào, nhưng là ngươi bức tranh, hay là đưa tới lòng hiếu kỳ của ta, cho nên ta đem ngươi gọi đến nhìn xem. Hiện tại, ta xem xong. Đu Sa Vương Hậu phủi tay nói, người tới, đem hắn mang đi đi. Rất nhanh, mấy cái nữ võ sĩ tiến đến, giơ lên Vân Trung Hạc rời đi. Nhật a, nữ nhân này có ý tứ gì? Lớn như vậy phí chắc chờ, cho Vân Trung Hạc tắm hơn nửa canh giờ, làm cho thơm ngào ngạt, mà lại mỗi một cây cọng tóc đều làm cho cẩn thận tỉ mỉ. Kết quả nhắc tới chính là nhìn thoáng qua, sau đó liền đưa tiễn. Cái này tương đương với ngàn dặm xa xôi đưa tới đắt đỏ bò Nhật Bản, tìm cấp cao nhất đầu bếp nấu nướng tốt đằng sau bưng lên. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, lại một ngụm đều ăn, liền phất phất tay ném xuống. Mà lại Vân Trung Hạc cảm thấy Đu Sa Vương Hậu nữ nhân này rất quái lạ, khoảng cách quái chỗ nào nhưng lại không nói ra được. Đương nhiên ban đêm, Vân Trung Hạc sẽ ngủ ở hành cung trong phòng khách. Từ đầu với đuôi, hắn đều chỉ nghe được đế quốc diễm hậu này thanh âm. thấy được bóng lưng của nàng. Đây là một cái có thể làm cho nam nhân trầm luân vưu vật. Hơn nữa còn là 18 tầng địa ngục cái chủng loại kia. Ngã lộn chồng vó xuống, liền rốt cuộc không thể vươn mình cái chủng loại kia. Đụng vào một đầu ngón tay, liền có thể toàn thân run rẩy. Sau đó tại vô số lần trong mộng cảnh bị hồn siêu phách lạc một loại kia. Cái này dựa vào không chỉ là mỹ mạo, dáng người, còn có một loại khí chất, vận vị, tinh thần, quyền thế, địa vị các loại. Những vật này hỗn hợp với nhau mới sáng tạo ra vưu vật khuynh thành này. Một ngày này ban đêm, Vân Trung Hạc tiến nhập mộng cảnh, tiến nhập bệnh viện tâm thần X phòng họp, đổi một người bệnh tâm thần. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc sau khi tỉnh lại, vẫn như cũ có người tới hầu hạ, mà lại có thể ở trong hành cung tự do hành tẩu. Nhưng chính là không có nhìn thấy Đu Sa Vương hậu, cũng không có bất cứ chuyện gì làm. Trong hành cung có rất nhiều võ sĩ, rất nhiều nữ quan, nhưng không ai để ý tới hắn. Hắn liền như là một cái khách du lịch đồng dạng. Hành cung này phi thường đẹp. Nếu như tại hiện đại địa cầu, đây tuyệt đối là một cái thế giới đỉnh cấp trang viên. Phong cảnh tuy đẹp, nhưng Vân Trung Hạc lại bị người trở thành không khí. Cuộc sống như vậy, ròng rã qua 3 ngày. Hắn vẫn như cũ không có việc gì. Mỗi ngày chính là ăn, ở, chơi, vẫn không có người để ý tới. Không có người nào cùng hắn giao lưu, như là không khí. Thậm chí nữ quan kia nói thẳng, nếu như muốn rời khỏi mà nói, tùy tiện có thể lấy cưỡi xe ngựa rời đi. Nhưng Vân Trung Hạc không có đi. Đu Sa Vương hậu không biết đi nơi nào, mà đẹp trai tuyệt nhân kia cũng chính là cơ xưởng cũng không thấy. Lại qua mấy ngày, một chi kỵ binh trùng trùng điệp điệp trở về. Từ đằng xa có thể nhìn thấy Đu Sa Vương hậu cưỡi một thớt bạch mã, mặc một thân kỵ trang. Chỉ nhìn đạt được bên mặt, nhưng đã để xa xa núi tuyết ảm đạm phai mờ. Đoạt thiên địa chi tạo hóa, mặc bó sát người kỵ trang nàng. Dáng người không chỉ có làm cho nam nhân ngạt thở, cũng làm cho nữ nhân ngạt thở. Hồn siêu phách lạc đến phảng phất thị giác như lỗ đen. Nam nhân chỉ nhìn một chút, liền dẫn nổ nội tâm tất cả đối với nữ nhân cực hạn huyễn tưởng. Một người nam nhân đối với nữ nhân tất cả huyễn tưởng. Ở trước mặt nàng, phảng phất đều trở nên mờ đi, bởi vì nàng vượt qua hết thảy huyễn tưởng. Mà lại con mắt của nàng cũng giống như là như lỗ đen, linh hoạt kỳ ảo đến phảng phất ẩn chứa một thế giới khác. Bồi tiếp nàng cùng đi săn thú, còn có đẹp trai tuyệt nhân kia cũng chính là cơ xưởng. Gần 2 mét thân cao, mặc áo giáp màu bạc, tuấn mỹ đến như là thái dương thần đồng dạng. Vân Trung Hạc đứng tại trên ban công, nhìn xem hai người này tại hoa lệ kỵ binh bảo vệ dưới tiến nhập trong hành cung, biến mất tại Vân Trung Hạc là trong tầm mắt. Ban đêm, nữ quan gọi Vân Trung Hạc cùng đi dùng bữa tối. Đây cũng là Vân Trung Hạc gặp qua hoa lệ nhất phòng ăn. Trọn vẹn điểm mấy trăm cây ngọn nến, mà mỗi một cái nến đều là hoàng kim cùng bạch ngân. Bàn ăn là hoàng kim, đao cụ là bạch ngân. Bạch ngân dễ dàng oxy hóa, cho nên đao cụ trên cơ bản là duy nhất một lần. Ba người bữa tối, Vân Trung Hạc, Đu Sa Vương hậu, cơ xưởng. Đu Sa Vương hậu cùng cơ xưởng ngữ cười thản nhiên, nói mấy ngày nay đi săn, hôm nay ăn sườn hươu, còn có thịt gấu, chính là săn thú thành quả. Bữa tối, liền vẻn vẹn chỉ là bữa tối. Vân Trung Hạc từ đầu tới đuôi đều đang ăn đồ vật, không có mở miệng nói một chữ. Cái kia cơ xưởng nói cũng không nhiều. Đu Sa Vương hậu cùng hắn nói không ít nói, lộ ra phi thường vui thích, đôi mắt đẹp tỏa ra hào quang. Loại ánh mắt sắc thái này Vân Trung Hạc không cách nào hình dung, liền phảng phất nàng đang nhìn một thế giới khác đồng dạng. Mà lại Vân Trung Hạc phát hiện Đu Sa Vương hậu cái này tuyệt thế vưu vật cứ việc ngồi trên ghế, nhưng cả người phảng phất muốn tung bay đứng lên. Cái này khiến nàng càng thêm tràn đầy mị hoặc. Cứ việc nàng đang ăn đồ vật, nhưng là những đồ ăn kia liền phảng phất căn bản không có ăn vào thân thể của nàng. Bởi vì không có bất kỳ cái gì mỹ vị cảm giác. Là bởi vì mỹ vị đến đâu đồ ăn cũng xứng đôi không lên nàng dung nhan tuyệt mỹ và khí chất sao? Hay là nguyên nhân khác? Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc đi tới hành cung thư viện đọc sách. Kết quả, gặp đẹp trai tuyệt nhân này cũng chính là Cơ Xưởng. Vân Trung Hạc đã coi như là cao, nhưng là ở trước mặt hắn, hay là thấp nửa cái đầu. Cơ huynh, Vân huynh, hai người cũng không có giống tình địch châu được đồng dạng đánh nhau, mà là lẳng lặng xem sách. Ta xem qua Vân huynh bức họa kia, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng phi thường kinh diễm. Cơ Xưởng nói, Vân Trung Hạc nói, tạ ơn, Cơ huynh vẽ lên một bộ cái gì tác phẩm? Cơ Xưởng nói, ta cho Vương hậu vẽ lên một bức chân dung. Vân Trung Hạc nói, ta có thể may mắn nhìn thấy sao? Cơ Xưởng nói, Vân huynh như muốn nhìn, ta liền dẫn ngươi đi. Vân Trung Hạc nói, được. Sau đó, Vân Trung Hạc thấy được Cơ Xưởng cho Đu Sa Vương hậu vẽ tấm chân dung này. Hắn bị kinh diễm, bức chân dung này đã làm hoa lệ trang hoàng, đặt ở hành cung trong đại điện. Nó đã trở thành Đu Sa Vương hậu thích nhất một bức tranh, treo ở bắt mắt nhất vị trí, hẳn là sẽ trở thành nàng chân dung đại biểu. Cơ Xưởng vẽ rất tốt, hoàn toàn đem Đu Sa Vương hậu thần cùng hình toàn bộ vẽ ra tới. Nhưng trọng yếu không tại điểm này, hắn vẽ không phải người, mà là một người mặt thân rắn mỹ nhân tuyệt thế. Đu Sa Vương hậu khuôn mặt rắn thân thể, mà lại tóc cũng không phải tóc, mà là vô số tiểu xà. Đây là một bộ tràn đầy ma huyễn sắc thái chân dung, cho nên lập tức đánh trúng vào Đu Sa Vương hậu tâm linh, trở thành nàng thích nhất họa tác. Cơ huynh tự mình vẽ? Vân Trung Hạc hỏi. Cơ Xưởng nói. Vân Trung Hạc nói, vẽ quá tốt. Cơ Xưởng nói, tạ ơn. Hôm sau trời vừa sáng, Vân Trung Hạc đứng tại trên ban công, nhìn thấy Cơ Xưởng đang luyện tập bắn tên. Hắn mỗi ngày đều luyện võ, phi thường chăm chỉ, mảy may đều không lười biếng. Sau đó, Vân Trung Hạc thấy được thần kỳ nhất tiễn thuật, đơn giản không thể tưởng tượng. Cách 400 mét khoảng cách, bắn chúng to bằng ngón tay nhánh cây. Cách 400 mét, bắn chúng huyền chuyển nhảy múa hồ điệp. Liên châu tiễn, điên cuồng thập cửu liên châu tiễn, ngắn ngủi 15 giây, liền bắn xong 19 mũi tên. Toàn bộ chúng mục tiêu mấy trăm mét bên ngoài đĩa ném. Cái này còn chưa kết thúc, hắn còn trình diễn xạ thuật bạo lực, to bằng bắp đùi cây cối. Phốp, phốp, phốp, mỗi một mũi tên đều bắn thủng, đáng sợ bạo lực mỹ học. Phốp, phốp, phốp, phốp, điên cuồng liên châu tiễn, chỉnh tề bắn thủng đại thụ. Ầm ầm, cây đại thụ này trực tiếp ngã xuống. Thần kỳ như vậy tiễn thuật, Vân Trung Hạc đừng bảo là chưa từng gặp qua, ngay cả nghe đều không có nghe qua. Nhưng xạ thuật vẻn vẹn chỉ là Cơ Xưởng một loại kỹ năng mà thôi. Càng thêm kinh người là võ công của hắn, cường đại có thể phát lực bộc phát, kinh người kiếm thuật, đáng sợ nội công. Người này võ công vượt qua phụ thân Ngao Tâm, vượt qua Viên Thiên Tà, cụ thể cao bao nhiêu hắn cũng xem không hiểu, bởi vì hắn đối với võ đạo không hiểu rõ. Tóm lại, võ công này cực độ kinh người, hoàn toàn không thua gì Đại Hàm Ma Quốc đỉnh tiêm cao thủ. Vân Trung Hạc đứng tại trên ban công nhìn hắn luyện võ, mà Đu Sa Vương hậu đứng tại cao hơn trên ban công màu vàng nhìn xem hắn luyện võ. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc lại đang trong tiệm sách thấy được Cơ Xưởng. Cơ huynh, võ công của ngươi rất kinh người, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vân Trung Hạc nói, tạ ơn Vân huynh khích lệ. Cơ Xưởng nói. Sau đó, hai người lặng lặng xem sách. nhìn ròng rã hơn một canh giờ về sau. Hai người đọc sách đều có chút rã rời. Vừa vặn trên mặt bàn có cờ vây. Thế là hai người đánh cờ. Vân Trung Hạc không hề động lượng tử khả năng tính toán, mà là bằng vào tài đánh cờ của mình. Kết quả, hắn thua. Cơ xưởng kỳ nghệ cũng cao đến kinh người. Người này là toàn tài đi. Xuất thân cao quý, đẹp trai tuyệt nhân hoàn, võ công tuyệt đỉnh, xạ thuật tuyệt đỉnh, hội họa cao siêu, kỳ nghệ tuyệt đỉnh, phảng phất trời sinh chính là để cho người ta đố kỵ. Mặc kệ để ở nơi đâu, đều là nhân vật nam chính a, mà lại là loại nhân vật nam chính quang mang bắn ra bốn phía, đem tất cả mọi người tôn lên không ánh sáng kia. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc rốt cục bị Đu Sa Vương hậu triệu kiến. Vân Trung Hạc, trong khoảng thời gian này ngươi cùng cơ xưởng giao lưu đến không ít đi. Đu Sa Vương hậu hỏi, Vân Trung Hạc nói, không ít. Đu Sa Vương hậu nói, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Vân Trung Hạc nói, cực độ ưu tú. Đu Sa Vương hậu nói, ngươi là vạn người không được một mỹ nam tử. Tướng mạo của hắn hoàn toàn không thua gì ngươi, mà lại dáng người cao hơn ngươi, đúng không? Đúng, Đu Sa Vương hậu nói, hắn nam tử mị lực, mạnh hơn ngươi, võ công của hắn, vượt xa ngươi, lực lượng của hắn càng là ngươi vô số lần, tài đánh cờ của hắn hội họa, hắn nghệ thuật, đều so với ngươi còn mạnh hơn, hắn là một cái có thể làm cho nữ nhân trầm luân nam nhân. Hắn là tất cả nữ tử đều tha thiết ước mơ tình nhân trong mộng. Đúng không? Đúng, Đu Sa Vương hậu nói. Vậy ngươi dựa vào cái gì còn lưu tại Đu Sa trong hành cung? Đổi một câu nói, ta vì cái gì còn muốn lưu ngươi ở bên người? Đu Sa Vương hậu nói, ngươi có thể cho ta mang đến cái gì? Ngươi tướng mạo cùng mị lực. Có lẽ có thể cho Trúc Ngọc Nghiên cô gái như vậy thần hồn điên đảo. Nhưng là tại ta chỗ này, ngươi thật giống như quá mức bình thường. Vân Trung Hạc, có lẽ là ngươi thời điểm nên rời đi. Đu Sa Vương hậu nói, ta sẽ phái người đưa ngươi rời đi. Nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tại Đông Châu một tòa căn phòng lớn. Đồng thời an bài cho ngươi một cái thể diện chức vị. Vân Trung Hạc cười nói, Vương hậu, người biết ma pháp sư sao? Đu Sa Vương hậu nói, trong truyền thuyết nghe qua, trong sách vở nhìn qua, nhưng trên thế giới này không có ma pháp sư. Vân Trung Hạc nói, đứng ở trước mặt ngươi chính là trên thế giới này, duy nhất ma pháp sư. Đu Sa Vương hậu lười biếng nằm xuống, mỹ nữ xà đồng dạng dáng người. Phảng phất làm nóng toàn bộ không khí, để cho người ta nội tâm đốt cháy. Ma pháp sư, Đu Sa Vương hậu cười nói, lừa đảo tiên sinh, ta đồng dạng không giết người. Nhưng nếu có người lừa gạt ta, vậy ta sẽ đem hắn ném đi cho ăn lão hổ. A không, ngươi là cưỡi một đầu to lớn cẩu hùng tới, cho nên lão hổ có lẽ sẽ không ăn ngươi. Vậy ta liền sẽ đưa ngươi ném ao axit sulfuric. Ta nghĩ ngươi đại khái như thế nào cùng axit sulfuric thành lập tình cảm đi. Nữ nhân thật là độc ác. Ao axit sulfuric, bất luận kẻ nào ném xuống đằng sau, đó chính là hài cốt không còn, trực tiếp hòa tan. Tiếp theo, Đu Sa Vương hậu nói, ma pháp sư tiên sinh, xin hỏi ngươi biết cái gì ma pháp đâu? Ma pháp của ngươi có thể cho ta mang đến cái gì đâu? Bất kỳ vật gì, Vân Trung Hạc nói, ma pháp của ta có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì dục vọng, bất kỳ cái gì cần, bất kỳ cái gì huyễn tưởng. Ngươi có thể bay trên 9 tầng trời, ngươi cũng có thể trở thành thế giới này nữ hoàng. Ngươi có thể gặp đến bất kỳ người ngươi muốn gặp được. Ngươi cũng có thể biến thành bất luận cái gì ngươi muốn dáng vẻ. Đu Sa Vương hậu nói, ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, thành công hấp dẫn lòng hiếu kỳ của ta. Nhưng nếu như một nữ nhân bị lừa gạt, vậy ngươi có lẽ muốn bị thiên đao vạn quả. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, tại ta thi triển ma pháp thần kỳ này trước đó, có lẽ muốn vì vương hậu giải quyết một cái thống khổ nan đề. Đu Sa vương hậu nói, cái gì? Vân Trung Hạc nói, giấc ngủ. Đu Sa vương hậu lười biếng ngửa ra sau. Vân Trung Hạc nói, mấy ngày mấy đêm không cách nào ngủ. Đối với ngài tới nói là thống khổ tra tấn đi. Mặc kệ ngài như thế nào đem chính mình chơi đùa tinh bì lực tẫn. Lại hoặc là uống đến say như chết. Lại hoặc là ăn thuốc tê. Đều không thể để cho mình ngủ. Dần già, cơ hồ bất luận cái gì dược vật đúng đúng ngài vô hiệu. Một người không cách nào ngủ, liền phảng phất thời thời khắc khắc chỗ sâu trong địa ngục. Đau đến không muốn sống. Đu Sa vương hậu khàn khàn nói, ngươi, làm sao biết, ta thần sắc tỏa sáng, mà lại con mắt cũng không có sung huyết, nhìn không ra đã mấy ngày mấy đêm không có ngủ đi. Vân Trung Hạc nói, tinh thần uể oải, con mắt sung huyết, chỉ là sơ cấp chứng không ngủ, mà nghiêm trọng nhất chứng không ngủ, là một loại đáng sợ tinh thần phân liệt, cả người chẳng những không uể oải. Ngược lại là phấn khởi, toàn bộ đầu óc phảng phất bị bổ ra đồng dạng, giống như có hai cái, ba cái chính mình, không ngừng mà sinh ra ảo giác, trong đầu phảng phất có vô số thanh âm, không ngừng mà đang nói chuyện, nếu như quỷ đang thì thầm nói chuyện, như là người thân cận mà thì thầm, dần già, cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu, hành thi tẩu nhục, sau đó... Vân Trung Hạc hỏi, Đu Sa vương hậu, ngài bao lâu không có ngủ rồi? Đu Sa vương hậu nghĩ một hồi, nói, 19 ngày, 19 đêm, không có ngủ dù là trong nháy mắt, 19 ngày không có ngủ một phút đồng hồ. Vậy mỗi một phút mỗi một giây đều giống như địa ngục dày vò a. Người bình thường mất ngủ 3 ngày 3 đêm, liền đã triệt để sụp đổ. Hơn 10 ngày triệt để không ngủ, vậy đơn giản sinh không thể luyến. Vân Trung Hạc nói, như vậy loại mất ngủ đáng sợ này, là lúc nào bắt đầu đây này? Không thể trả lời, Đu Sa vương hậu nói, Vân Trung Hạc nói, hẳn là ngài trượng phu, chấp chính vương bệ hạ thời điểm chết bắt đầu a, mà lại nếu như ta không có đoán sai, để ngài không ngủ nguyên nhân, hẳn là ác mộng. Chỉ cần ngủ đằng sau, ngài liền sẽ làm ác mộng, không gì sánh được đáng sợ ác mộng, không gì sánh được chân thực ác mộng, chỉ cần ngủ, nhất định sẽ làm ác mộng, cho nên dần già, ngài liền triệt để không ngủ. Đu Sa vương hậu nói, ngươi là thế nào biết đến? Vân Trung Hạc nói, ngài vẽ, ta bức họa kia gọi là tiếng thét, trong bức tranh tràn đầy tuyệt vọng. Hắc ám, cô tịch, tra tấn, trước đó ngài đối với loại hội họa nghệ thuật này không hiểu. Nhưng nhìn xong ta vẽ đằng sau, ngài bắt đầu ở trong bức họa, tái hiện ngài ác mộng, đem trong mộng cảnh từng màn, toàn bộ đều vẽ ra tới. Đu Sa vương hậu nói, ta những họa tác kia, rõ ràng rất tốt đẹp a. Vân Trung Hạc nói, đúng, là phi thường mỹ hảo. Mặt ngoài phi thường mỹ hảo, nhưng bên trong giấu giếm địa ngục, ma quỷ. Tiếp theo, Vân Trung Hạc chỉ vào trên vách tường bức họa này nói. Bức họa này cũng hẳn là ngài mộng cảnh một trong đi. Ngài cùng ngài trượng phu, ngay tại chuẩn bị ăn cơm trưa. Hoa lệ bộ đồ ăn, hoa tươi, rượu ngon, ấm áp ánh nến, đầy hết thảy đều đẹp không sao tả xiết. Đầu bếp vì ngài bưng lên mỹ thực, tuyết trắng đồ sứ thương bàn, phía trên bảo bọc cái nắp hoàng kim. Đu Sa vương hậu ánh mắt nhìn về phía chân dung kia. Vân Trung Hạc nói, tay của ngài đang muốn để lộ cái nắp hoàng kim. Trong bàn ăn không phải bò bít tết, mà là một bàn tay. Ngài, hài tử tay nhỏ, còn có mặt khác một bức tranh. Ngài trượng phu cho ngài mang hoa lệ dây chuyền. Phía trên khảm nạm một viên xinh đẹp nhất bảo thạch, mặt ngoài là bảo thạch, nhưng là trong bảo thạch, phong ấn một con mắt. Ngài hài tử, im miệng, đừng nói nữa, Dusa Vương hậu thét to. Đây chính là nàng triệt để không ngủ căn nguyên. Chỉ cần một đi ngủ, liền sẽ làm ác mộng đáng sợ này. Con của ta, Dusa Vương hậu nước mắt lăn xuống. Run rẩy nói, bảo bối của ta, nàng không thấy, không thấy. Lúc ấy nàng chỉ có 3 tuổi. Năm ngoái bắt đầu, chỉ cần ta nhắm mắt lại, ta liền làm dạng này ác mộng, ta cũng không dám lại ngủ. Ta không ngủ, trong hành cung còn có một tên thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng hắn cũng không phải là Dusa Vương hậu thân nhi tử. Vương hậu cùng chấp chính vương có một đứa con gái, nhưng ở nàng lúc 3 tuổi, đứa bé này đã không thấy tăm hơi. Vân Trung Hạc nói, Vương hậu, hài tử của ngài còn sống, ngài nhất định phải tin tưởng điểm này. Không tin, ta mang theo ngài đi xem. Đi nơi nào nhìn? Vương hậu nói. Vân Trung Hạc nói, ta là ma pháp sư, đương nhiên là mang theo ngài đi ma pháp thế giới nhìn. Vương hậu thu hồi nước mắt, lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc, con của ta là cấm kỵ. Nếu như ngươi dám can đảm ở chuyện này nói láo ăn ý, ta sẽ đem ngươi lăng trì xử tử. Vân Trung Hạc nói, tin tưởng ta, Vương hậu. Vân Trung Hạc đi tới Vương hậu trước mặt, chậm rãi nói, nhìn ta con mắt, trong ánh mắt của ta mặt sẽ xuất hiện một cái thế giới ma pháp. Tại trong ánh mắt của ta mặt, ngài có thể nhìn thấy ngài nữ nhi. Dusa Vương hậu nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc hai mắt, người bị bệnh tâm thần số 9 lên thân, đạo mộng sư, người bị bệnh tâm thần này, Vân Trung Hạc đã biết rất lâu. Hắn chẳng những có thể trộm mộng, hơn nữa còn có thể tạo mộng. Thật lâu trước đó, Vân Trung Hạc đều coi là sẽ quất trúng người bị bệnh tâm thần này, nhưng cho tới bây giờ đều không có. Lần này, rốt cục đến phiên người bị bệnh tâm thần này lên thân làm đạo mộng sư. Đương nhiên còn có một cái cường đại công năng, đó chính là thôi miên. Dòng dã 19 ngày không có ngủ, Dusa Vương hậu dễ như trở bàn tay bị thôi miên, tiến nhập trong mơ mộng. Sau đó, Vân Trung Hạc trong đầu cũng xuất hiện Dusa Vương hậu mộng cảnh. Ác mộng, liên tiếp ác mộng, toàn bộ là liên quan tới nữ nhi của nàng ác mộng. Đối với một cái mẫu thân tới nói, còn có cái gì đây càng đáng sợ ác mộng đâu. Mà lại nàng mỗi một cái ác mộng, ngay từ đầu đều là rất ấm áp mộng đẹp, bỗng nhiên trong nháy mắt, liền biến thành thê lương đáng sợ ác mộng. Mà lại ở trong giấc mộng, con của nàng mãi mãi cũng chỉ có 3 tuổi. Quả nhiên, ác mộng vừa mới bắt đầu, Dusa Vương toàn thân liền bắt đầu run rẩy. Nếu như một khi để ác mộng này tái diễn, nàng ngay lập tức sẽ ép buộc chính mình tỉnh lại, sau đó đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh, hoặc là trực tiếp đem hắn ném vào trong lò sưởi trong tường sống sờ sờ thiêu chết. Sau đó, nàng tiếp tục không ngủ được, mãi mãi cũng không ngủ được. Tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy năm, nàng liền sẽ hương tiêu ngọc tổn, triệt để đã chết đi. Người bị bệnh tâm thần số 9, tạo mộng sư bắt đầu. Là Dusa Vương hậu chế tạo mỹ hảo mộng cảnh. Một cái cổ lão pháo đài dưới, một cái lão võ sĩ đang ngủ gà ngủ gật. Cách đó không xa truyền đến một cái 10 tuổi tiểu nữ hài tiếng hò hét. Nàng đang luyện võ. Hình ảnh nhất truyền, trên vách đá vạn trường có 10 cái cọc gỗ, một tiểu nữ hài ngay tại trên mặt cọc gỗ quay cuồng nhảy vọt, luyện tập kiếm pháp. Nàng rất biêu hãn, cũng rất gan lớn, mỗi một cái động tác đều hiểm tượng hoàn sinh, để cho người ta không dám thở dốc. Mà lại nàng lại là bịt mắt, tuổi còn nhỏ nàng võ công liền đã rất cao. Bỗng nhiên công tác của nàng xuất hiện một cái nho nhỏ sai lầm, dưới chân một lảo đảo, cả người liền muốn quẳng xuống vách đá vạn trượng. Nhưng là một giây sau, nàng lập tức ổn định lại, mà cùng lúc đó, một cái đại thủ lúc đầu muốn tiếp được nàng, kết quả thất bại. Một người nam tử xuất hiện tại cọc gỗ bên cạnh. nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt tràn đầy từ ái. Tiểu nữ hài này một cái xoay người, từ trên mặt cọc gỗ nhảy vọt xuống dưới, lột xuống mặt nạ, đẹp đẽ tuyệt luân khuôn mặt, chính là Đu Sa vương hậu nữ nhi, chỉ bất quá đã lớn lên, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra trước đó bộ dáng. Lão sư, ngươi không nên xuất hiện, chính là ngươi bỗng nhiên xuất hiện, mới khiến cho ta xuất hiện sai lầm. Tiểu nữ hài nói, lỗi của ta. Nam nhân kia giơ hai tay lên, đây chính là Vân Trung Hạc chế tạo mộng cảnh, hết sức quen thuộc a. Đây chính là The Witcher 3, trò chơi bắt đầu Geralt cùng Ciri khi còn bé một màn. Cũng là Geralt mộng cảnh, phi thường ấm áp, điểm đến là dừng, sau đó mộng cảnh kết thúc, Đu Sa vương hậu ngọt ngào thiếp đi. Cái này, vẫn là đi năm đến nay. Nàng lần thứ nhất ngủ được như vậy ngọt ngào, không có nhận ác mộng tra tấn, không có bị giật mình tỉnh lại. Đây cũng là 19 ngày đến, nàng lần thứ nhất chân chính ngủ đi qua. Đây cũng là Đu Sa vương hậu, tốt đẹp nhất thời khắc. Đây chính là Vân Trung Hạc thần kỹ. Dòng dã mấy canh giờ sau, Đu Sa vương hậu tỉnh lại. Đây là từ năm trước đến nay, nàng ngủ được tốt đẹp nhất một lần, rất thư thái, quá đẹp, nhất là giấc mộng đẹp kia. Con của nàng 10 tuổi, khả ái như vậy, nghịch ngợm như vậy, thông minh như vậy, lợi hại như vậy. Cái này mặc dù là một giấc mộng, nhưng không gì sánh được chân thực, liền cùng nàng tận mắt nhìn đến giống nhau như đúc. Nàng tin tưởng vững chắc, đây không phải mộng, đây là sự thực. Bảo bối của nàng còn ở lại chỗ này trên thế giới này, chính là tiểu nữ hài luyện võ kia. Mở to mắt, đi rửa mặt, ngon lành là đem chính mình ngâm mình ở trong ôn tuyền, sau đó thay đổi xinh đẹp váy. Thế giới này tại trong ánh mắt của nàng cũng rốt cục có sắc thái. Trước đó nàng đã ở vào tinh thần phân liệt trạng thái, mặc dù mặt ngoài nhìn nàng hết thảy đều là bình thường, nhưng cả người phảng phất linh hồn xuất khiếu, đối với toàn bộ thế giới đều là chết lặng. Mặc dù vẫn như cũ ngữ cười thản nhiên, nhưng hoàn toàn chỉ là một loại bản năng biểu diễn. Trên thực tế, toàn bộ thế giới đối với nàng đã mất đi sắc thái. Bất kỳ cái gì đồ ăn ăn vào trong miệng cũng là không có hương vị. Cánh hoa, nước hoa, đối với nàng khứu giác cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi vì 19 ngày không có ngủ, cái gì cảm giác đều chết lặng, mà bây giờ, hết thảy đều trở về. Loại tư vị mỹ diệu này, bất kỳ cái gì diễn thử đều không thể hình dung. Liền phảng phất có một đầu ngón tay đưa nàng từ ngâm trong nước mò đi ra đồng dạng, thế giới lại trở nên như vậy sự đẹp đẽ. Đây hết thảy đều là cái kia Vân Trung Hạc công lao. Nàng lại một lần nữa đứng tại trên ban công, nhìn xem cơ xưởng luyện võ bắn tên. Hoa, lợi hại như vậy. Như thế anh Tuấn, Đu Sa vương hậu phảng phất là lần thứ nhất phát hiện cơ xưởng nam nhân này như vậy quang mang bắn ra bốn phía. Nàng lại liếc mắt nhìn, sau đó quay người rời đi, sau đó trở về trên một ban công khác. Trên ban công này, Vân Trung Hạc đang xem cơ xưởng luyện võ. Đu Sa vương hậu hướng phía Vân Trung Hạc nói, mà pháp sư tiên sinh, có thể mời ngươi trở thành trai lơ của ta sao? Ngoặc kép, chú thích, tới một cái đạo mộng sư, chữa cho tốt ta mất ngủ đi, thật đau đến không muốn sống a. Chư vị ân công, nguyệt phiếu là ta mộng đẹp, ban cho ta mộng đẹp đi, tạ ơn ngài ân đức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.